Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, lát nữa có thể thong dong hay không? Toàn bộ dựa vào ba tiểu tử này, dựa vào bọn chúng thu hút sự chú ý của Thái hậu. Sau đó nàng có thể lười biếng thả lỏng, có người ôm đại bảo bọn họ. Mạnh Lâm Thanh ở bên cạnh dặn dò, các người lát nữa phải ngoan ngoãn trước mặt nãi nãi, đừng để bà ấy cứ giữ nương nói chuyện mãi, hiểu chưa? Còn cung nhân bên cạnh nghe được lời này sẽ có suy nghĩ gì? Mạnh Lâm Thanh cũng không có tâm tư nào để ý đến. Nói đến, thái độ của Thái hậu trước kia đối với Mạnh Lâm Thanh coi như không tệ. Dù sao ban đầu trong lòng Thái hậu, người được chọn làm hoàng hậu vốn dĩ có Mạnh Lâm Thanh. Trong lòng bà ấy duy nhất cảm thấy không thích hợp chính là vết bớt trên mặt Mạnh Lâm Thanh. Mà hiện tại, vấn đề vết bớt hiển nhiên đã không còn tồn tại. Huống chi Mạnh Lâm Thanh lại như vậy. Một thai sinh ba, hai hoàng tử một công chúa. Cho dù là nhìn mặt mũi bọn nhỏ, Thái hậu cũng chỉ có thể cảm thấy Mạnh Lâm Thanh càng ngày càng vừa mắt. Tham kiến Thái hậu, Mạnh Lâm Thanh hành lễ xong, ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên gặp lại sau lần gặp mặt trước ở Bình An Y Quán. Lúc này Mạnh Lâm Thanh không còn ngụy trang, khuôn mặt chim sa cá lặn kia xuất hiện trước mặt Thái hậu, tạo cho bà ấy một phen chấn động không nhỏ. Khuôn mặt của ngươi, Thái hậu kinh ngạc, sao có thể xinh đẹp như vậy? Ồ, Mạnh Lâm Thanh sờ sờ khuôn mặt trơn bóng của mình, cười giải thích, vết bớt đã được xóa bỏ rồi à? Thái hậu hiểu ý gật đầu, nghĩ danh tiếng y thuật của Mạnh Lâm Thanh giờ đây vang xa. Việc xóa bỏ vết sẹo cho mình hẳn là chuyện nhỏ như con kiến. Nhìn Mạnh Lâm Thanh xinh đẹp, lại là người đã sinh cho mình ba đứa cháu, Thái hậu quả thực hài lòng không gì sánh bằng. Thế thì tốt, cũng không làm nhục thân phận hoàng hậu rồi. Thái hậu nói, Mạnh Lâm Thanh, nàng thật sự bội phục. Thái hậu nói chuyện một chút cũng không nể nang gì nàng. Trước kia còn chê bai dung mạo của nàng, vậy tại sao còn đồng ý để Sở Nam Phong cưới nàng làm hậu? Ba đứa trẻ trông vô cùng đáng yêu, lúc này gặp người lạ cũng không hề khóc lóc om sòm mà ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của nhũ mẫu. Chỉ là đôi mắt to tròn đều tò mò nhìn xung quanh. Chúng lập tức thu hút sự chú ý của Thái hậu, nhất là khi nhìn chúng xinh xắn lại được dạy dỗ ngoan ngoãn. Trong lòng Thái hậu sao có thể không yêu thích? Ngày thường bà chỉ mong Sở Nam Phong sớm ngày để bà được bồng cháu trai. Cháu gái, lại đây nào. Thái hậu vẫy tay về phía các nhũ mẫu. Mắt Mạnh Lâm Thanh sáng lên, nghĩ đến việc dùng con cái để chặn miệng Thái hậu. Như vậy sẽ không phải nghe những lời khiến nàng cảm thấy khó xử nữa. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, gọi nãi nãi đi, Mạnh Lâm Thanh dạy. Trong lòng nàng có chút lo lắng, nhớ đến cảnh Sở Nam Phong dạy bọn trẻ gọi phụ thân. Cũng không biết ba tiểu tử này hôm nay có nể mặt hay không. Muốn dỗ dành Thái hậu vui vẻ, chỉ còn trông chờ vào tiếng gọi nãi nãi này. Kết quả, ba tiểu tử lại bất ngờ phối hợp ăn ý, nãi nãi. Các tiểu gia hỏa đồng thanh kêu lên, tiếng gọi, nãi nãi, non nớt. Trực tiếp khiến trái tim Thái hậu tan chảy. Đối mặt với chúng, Thái hậu không còn vẻ mặt khắt khe như khi đối diện với Mạnh Lâm Thanh. Dù sao chúng cũng là hoàng tử, hoàng nữ, ôi chao, ngoan quá. Thái hậu vui mừng khôn xiết, lại hỏi Mạnh Lâm Thanh, trông chúng thật kháu khỉnh, ai là lão đại, ai là lão nhị vậy? Cách chương.